Chương 908, 908, hỏi thăm Nhạc Hân Di. Cái kia màu đen hình người ảnh tử trôi dạt đến cửa lớn phòng tắm miệng, chính muốn đi vào, đột nhiên một đạo lợi hại hắc sắc quang mang hiện lên. Bóng đen kia trong nháy mắt liền bị đánh tan. Đây hết thể đều phát sinh trong nháy mắt, tiêu không một tiếng động, trong phòng tắm Tưởng Lệ Nhiên đối với lần này không biết chút nào lúc này, dưới lầu Ninh Hoan Tâm sớm liền trở về phòng ngủ của mình, sau đó rút sạc tin, vội vã cho Nhạc Hân Di gọi điện thoại. Hân Di, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước xảy ra chuyện cái kia suối nước nóng ao nước vị trí cụ thể sao? Ninh Hoan Tâm muốn chứng thực chính mình suy đoán. Mà lúc này, Nhạc Hân Di đã tại Yến Kinh thị khu nhà mình biệt thự trong phòng ngủ, nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, nàng cố gắng về suy nghĩ một chút, rồi mới hồi đáp, ta lúc ấy quá sợ hãi, không có chú ý, bất quá về sau sơn người trong trang đem cái kia ao triệt để đại thanh tẩy một lần, ta nhớ được bọn hắn nói là số 3 ao suối nước nóng đu nở dê. Chính là số 3 Nhạc Hân Di, xác nhận Ninh Hoan Tâm suy đoán. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là tìm tơ y đầu mối gì rồi? Lúc này, Nhạc Hân Di cũng rất tò mò, chẳng lẽ Ninh Hoan Tâm thật sự nhanh như vậy đã tìm được đầu mối? Có một chút điểm mặt mày đi, Hân Di, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Trong điện thoại, Ninh Hoan Tâm giọng điệu rất ngưng trọng, nghỉ phép sơn trang sự tình, còn có hồng thôn sự tình, Hân Di. Ngươi đem ngươi tự mình biết đều nói cho ta biết sao? Có thể hay không còn có chuyện gì là ngươi không biết? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm không là không tin Nhạc Hân Di, nhưng là nàng luôn cảm thấy sơn trang sự tình, còn có Thiên Nguyên tập đoàn cùng Hồng Thôn ở giữa, giống như còn có cái gì bí mật, mà bí mật kia, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn để ngoại nhân biết. Nghe được trong điện thoại Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Nhạc Hân Di sửng sốt một chút. Hoan Tâm, ta biết ta đều nói cho ngươi biết, còn có không có chuyện gì khác mời, ta thật sự không rõ ràng, ta một mực đi học, không thế nào hỏi sự tình trong nhà, cái này nghỉ phép sơn trang sự tình nếu không phải liên lụy đến biểu ca, ngay từ đầu cha mẹ ta còn không có ý định nói cho ta biết chứ bọn hắn là muốn giấu giếm chuyện này, dù sao một cái lớn như vậy công cộng nghỉ phép nơi trốn, xảy ra điều gì sự kiện linh dị cũng không tốt nghe đồn, đây chính là chí mạng nhất ảnh hưởng. Nhạc Hân Di trầm ngâm một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, hôm nay Tưởng Lệ Nhiên đã đem tiền gọi cho phụ thân ta, ta vừa mới lên trước lầu giống như nghe được cha ta cùng hắn bí thuật đang giảng điện thoại, ta hoảng hốt giống như nghe hắn nói để thư ký sáng mai quá khứ nghỉ phép sơn trang nơi đó giao tiếp một chút văn kiện. Đúng, bí thư của ba ta gọi Quý Du Dương, hắn từ tốt nghiệp đại học liền tiến vào Thiên Nguyên tập đoàn, một mực đi theo cha ta bên người, là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Ta cảm thấy muốn là công ty hoặc là nghỉ phép trong sơn trang còn có chuyện gì, hắn khẳng định biết đến nhất thanh nhị sở Quý Du Dương. Ninh Hoan Tâm yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Tốt, ta đã biết, cảm ơn Hân Di. Đúng, Hân Di, ngươi ngày đó tại nghỉ phép trong sơn trang có phải là ở tại tầng 24 tầng cao nhất phòng ân? Là à, cái này ngươi đều biết. Hoan Tâm, ngươi thật lợi hại. Nhạc Hân Di cảm thấy Ninh Hoan Tâm thật sự rất thần bí, rất cường đại. Mà bên đầu điện thoại kia Ninh Hoan Tâm nghe được nàng, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, tầng cao nhất ta cũng đi, ta phát hiện từ tầng cao nhất có thể nhìn đến phía giữa y ao suối nước nóng, cái này thiết kế có thể hay không rất xấu hổ không có tư ẩn ách có a ta không chút chú ý tới, tầng 24 rất cao, hẳn là thấy không rõ phía dưới tình huống a đối với điểm này, Nhạc Hân Di thật sự không có chú ý tới.